Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1627, chương 1611 đổi một cái thân thể. Nhưng Đông Đế Thái Nhất đánh như vậy tâm tư, Băng Đế cùng Vô Cực Vực cũng không cam lòng yếu thế, thả không ngừng là chó nhà có tăng giống nhau. Thể nhất tộc đáng giá bị mơ ước, mặt khác còn không có chạm vị đều là một khối to thịt mỡ. Trong lúc nhất thời tứ phương thiên địa ở chiến dịch điệp khởi thời điểm cũng tràn ngập các loại câu kết làm bậy, ở tứ phương thiên địa lục địa khu vực quần hùng tranh giành thời điểm. Về Mạc Tử Nguyễn bỗng nhiên kinh thiên nghịch chuyển giết chết mẹ ruột chuyện này chú định sẽ hấp dẫn rất nhiều người tìm tòi nghiên cứu hoài nghi, các loại ngờ vực chìm nổi không chừng. Thực mau truyền tới hồn vực chờ các nơi, cái gì Mạc Tử Nguyễn bị đại hoang chi tử thu mua lạp cái. Gì Mạc Tử Nguyễn căn bản không phải Mạc Nhiên cùng huyết chủ chi tử lạp. Cái gì Mạc Tử Nguyễn lòng lang dạ sói. Thù hận Mạc Nhiên bất công muốn trả thù thiên đô quyết lạp. Cái gì Mạc Tử Nguyễn cùng quân tử ly tương ái tương sát lạp. Cái gì Mạc Tử Nguyễn kỳ thật là ngục. Lăng cùng mặt khác nữ nhân sinh lạp, cái gì Mạc Tử mềm là thiên đô quyết cùng mặt khác nữ nhân sinh. Hài tử lạp không có cầu huyết, chỉ có càng cầu huyết. Đổi thang mà không đổi thuốc. Ở như vậy cầu huyết tai tiếng lần nữa lên men chung. Nam cương cùng cương vực ngược lại là nhất an tĩnh, không trung chi thành cũng là an tĩnh, kia gác. Mái ở ngày đầu tiên cũng đã trùng kiến. Thiên đô quyết không có vội vã chữa trị thương thế. Mà là ăn mặc đơn bạc áo dài, khoác một kiện áo khoác, ngồi ở kia gác mái cầu thang thượng, nhìn không trung không chịu lui bước Bỉ Ngạn Hoa, ánh mắt kia so không trung còn yên tĩnh, xem. Ra nàng là thật sự đã chết, mặt sau người nọ thanh âm nhiều ít có chút vui sướng khi người gặp. Họa thiên đô quyết trên người lạnh lẽo tăng thêm, ở ta giết người phía trước, lan, khanh khách hồn mị cười lang thang yêu diễm. Ăn mặc lan tử lam mang hắc váy dài, chân trần dựa vào cây cột bên cạnh, khoanh tay trước ngực, năm đó đã đóng ta một lần, ước chừng quan đến nàng đến hài tử đều dài quá lớn như vậy. Là ta cùng nàng đến hài tử thiên đô quyết hờ hững nhắc nhở, ha ha, hồn mị cười nói không ra đến. Châm chọc, đúng không tương đương ta thiếu chút nữa đã quên đâu tương đương vẫn luôn nhớ rõ nàng cùng Ngục Lăng có hài tử. Hai đứa nhỏ. Một cái hai cái lớn lên cũng thật xinh đẹp, đặc biệt là cái kia đại ly, lớn lên cùng nàng giống nhau làm người chán ghét, thiên đô quyết nắm lên nắm tay, trong mắt lạnh băng, như thế nào? Sinh khí, người hiện giờ bộ dáng này nhưng giết không được ta, cùng lắm thì chúng ta hai cái lưỡng bại câu thương, bằng không liền chết cùng một chỗ. Hồn mị nói xong liền từ thiên đô quyết trên mặt thấy được chán ghét, nàng nhấp nhấp môi. Tiếp tục cười, nhưng nàng lại có người thích, lại có Ngục Lăng thâm ái, không cũng bị người phản bội, bị người uy hiếp, cuối cùng còn chết ở chính mình đến hài tử trong tay. Đốn hạ, nàng nheo lại mắt, hiện tại xem ra, năm đó chúng ta thật là làm đã chết một cái hài tử. Mạc Tử Nguyễn không phải nàng hài tử nột tương đương ta hiện tại là thật thật không rõ nữ nhân này đầu óc. Nghĩ như thế nào được? Chẳng lẽ là bởi vì quá mức chán ghét cùng ngươi ở bên nhau, cho nên mới như thế tìm chết chạm vào. Nàng đến cổ bị thiên đô quyết bóp chặt, ấn ở trên vách tường, kia tay kính cực đại, phảng phất muốn đem nàng đến cổ cắt đứt, hồn mị cười khanh khách. Duỗi tay muốn đi vỗ thiên đô quyết đến mi. Thiên đô quyết, ngươi phải biết rằng, trên đời này chỉ có ta một người là thiệt tình đối với ngươi đến. Nguyên bản âm lãnh đến thiên đô quyết bỗng nhiên liền cười. Là cái loại này nho nhã ôn nhu đến cười. Thiệt tình, ai không biết trong thiên hạ nhất có thể diễn kịch đến chính là hồn mị. Người muốn hủy diệt Mạc Nhiên không phải bởi vì mơ ước trên người nàng có được đến hồn lực cùng hồn. Tộc chính thống, người cầu dẫn Ngục Lăng chia lìa bọn họ hai cái không phải bởi vì đố kỵ. Người mị hoặc Ngục Lăng đem bản mạng hồn gia nhập Mạc Nhiên hai đứa nhỏ trên người không phải bởi vì cố ý trả thù. Hồn mị, người là diễn kịch diễn choáng váng tin là thật đi. Ta thiên đô quyết muốn cái gì nữ nhân không có. Nhưng cô đơn là A Nhiên là ta muốn đến. Cho dù là không chiếm được, ta cũng không cần thiết lấy một cái đồ dỏm, lời này đủ ác độc đi. Khá vậy tự tự Châu Ngọc, xem ra ngươi thật đúng là hiểu biết ta, Hồn Mị Thu phía trước đến thâm tình. Cười, kia vì cái gì không giết ta đâu. Sát, Thiên Đô Quyết thậm chí không xem Hồn Mị liếc mắt một cái. Buông ra tay, nàng ghét nhất đến chính là ngươi. Giết ngươi chẳng phải là quấy rầy nàng. Muốn chính là ngươi tồn tại thống khổ cả đời, hắn xoay người đi rồi, Hồn Mị nhìn hắn bóng dáng. Không khỏi sờ sờ chính mình đến cổ. Bỗng nhiên cười, vốn đang muốn cho ngươi đi tra một cha Mạc Tử Nguyễn. Hiện tại xem ra không cần. Ta cũng không phải tiện đến không phải. Nàng cười nhìn về phía không trung. Nhìn nhìn liền cười không nổi, nửa ngày. Nàng lấy ra Liên Thành thư. Nàng kia ngốc đệ đệ tới tìm nàng đâu, lăng. Phía trước kia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mạc Tử Nguyễn thật sự giết Mạc Nhiên. Mị, đúng vậy, giết đâu? Nhưng thê thảm, lăng. Ta vừa mới nghe được Mạc Thiếu Hiên bọn họ nói, mị. Như thế nào? Hồn vực rối loạn sao? Lăng, mặt ngoài không loạn, nội tại đã loạn. Bất quá từ ta nơi này thám thính tới tin tức là... Mạc Tử Nguyễn cũng không phải Mạc Nhiên đến hài tử, mị. Này cũng yêu cầu thám thính. Dùng đầu óc ngẫm lại cũng biết không phải. Bất quá ta nhưng thật ra thật sự kỳ quái kia Mạc Tử Nguyễn lại là cái gì địa vị. Đã có hồn tộc thiên phú. Kia khẳng định xuất thân hồn tộc. Mặt khác xuất thân khả năng chẳng nhiều lắm. Lang, Mạc Thiếu Hiên nói. Mạc Tử Nguyễn có thể là ngươi cùng Thiên Đô Quyết đến hài tử, mị trầm mặc xa ở hồn vực. Mặc hồn đình đình, kia Liên Thành thư mặt khác một mặt trầm mặc lão một hồi. Cuối cùng mới bỗng nhiên nhảy ra một hàng tự, thực đoản, mị. Đánh giám, lang, mị, mặc lang, ngươi có phải hay không nằm vùng nằm ngốc ích? Thật cho rằng ta là ngươi tỷ. Ta là duy nhất trời sinh linh hồn thật thể. Linh hồn trực tiếp sinh hài tử. Người đầu óc đâu? Bất quá cũng trách không được Mạc Lăng không biết. Rốt cuộc thế gian sợ là không có vài người sẽ đem Hồn Mị trở thành linh hồn thể tới xem. Huống chi cũng không vài người biết Hồn Mị tồn tại. Nếu không năm đó thần tộc huyết tộc đại chiến lịch sử bên trong liền sẽ không ai biết. Nàng cũng đã lâu Mặc Nhiên này ba cái đương sự biết mà linh hồn thật thể cùng thật thể khác biệt. Thật đúng là nói không chừng. Sinh hài tử gì đó. Không nhất định, Mạc Lăng bên kia không có tới kịp nói chuyện. Hồn Mị bên kia cũng đã treo thông tin, trong phòng. Án thư, Liên Thành thư khép lại quyển sách này tay thập phần xinh đẹp. Tinh tế trắng muốt mềm mại. Mạc Thiếu Hiên nhìn về phía bên cạnh trên mặt đất không một tiếng động người, ánh mắt lạnh nhạt cho. Nên, Mạc Tử Nguyễn rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu? Cô, người chiêu thức ấy rốt cuộc tính cái gì? Rút củi dưới đáy nồi. Vẫn là điên cuồng đến cuối cùng. Băng đế hoàng vực, Phong Hàn nhận chờ một quải người chờ ở bên ngoài. Chỉ nhìn đến băng đế thập phần tối tăm mặt. Tựa hồ lại cực kỳ không hài lòng sự tình ở bối rối hắn, có lẽ. Chuyện này cùng một người có quan hệ, họa mi. Nữ nhân kia liên hệ không thượng, băng đế cau mày. Hắn không phải không hoài nghi quá nữ nhân này lai lịch. Ít nhất đối phương năng lực thật sự quá mức dùng tốt. Hơn nữa hắn vẫn luôn cho rằng chỉ cần giữ gìn trung tâm cơ mật. Có chút người nên dùng liền dùng. Nhưng là không trung chi thành sự tình nói cho hắn. Minh Hợi người này xa xa so với bọn hắn mấy cái chủ động đến nhiều. Cũng có thể sợ nhiều cho nên hắn bức thiết yêu cầu hiểu biết ngày đó chân chính tình huống. Bao gồm Thiên Đô Quyết, Trường Uyên. Còn có kia Mặc Nhiên đám người chân thật tình huống, phải biết rằng Địch Cửu cũng nhúng tay trong. Đó, trong đó bất luận cái gì một người đều là tương lai tranh đoạt thiên hạ hữu lực đối thủ. Có thể nhược một cái là một cái, nhưng là người tìm không thấy. Đậu má, băng đế ánh mắt lập lòe, trên người băng khí dày đặc. Phong Hàn nhận những người này có chút chịu không nổi. Nhưng lại không dám dễ dàng tránh lui, bất quá có thể xác định quân tử trọng thương. Hiện tại không trung chi thành cũng ở tìm nàng. Vậy trước tìm được nàng, nặc rất nhiều người đều ở tìm Đại Ly. Nhưng tìm hơn phân nửa tháng cũng chưa tìm được. Ngược lại là đi ra ngoài tìm người thám tử hoặc là quân đội tìm được rồi một cái bọn họ đánh chết. Cũng không nghĩ tìm được người, một cái lưng đeo khủng bố xác chết lại thường thường túm người liền. hỏi ngươi có biết hay không A Uyển ở nơi nào. Nam nhân. Nam nhân, nữ nhân, dù sao Mỹ đến kinh tâm động phách, yêu trời đất tối tăm, lại cũng ngu dại đến làm người khó có thể tiếp thu. Ngày đó, cũng có người coi trọng hắn sắc đẹp, sau đó toàn bộ thành chỉ biến thành một địa ngục nhân. Gian, hắn đó là một cái tồn tại luyện ngục, lưng đeo tử vong lao tù, một người tim tim nặc nặc. Thiên ngoại tà ma thành sở hữu sinh linh cũng không dám tiếp xúc kẻ điên. Nơi đi qua không có một ngọn cỏ, tiếng kêu than dậy trời đất, cũng hoặc là trước tiên biến thành hoang tàn vắng vẻ nơi, ngày đó cũng không thiếu có thế lực muốn mượn sức hắn, dù sao bồng lai đối này thực trầm mặc. Chỉ ước thúc thủ hạ người tận lực ít đi một ít địa phương, những cái đó địa phương là Liễu Hồng tụ cùng Tố Uyển trước kia thường xuyên đi, bỗng nhiên nghe được một tiếng động tĩnh. Địch Cửu mở mắt ra. Đứng dậy đẩy cửa ra liền nhìn đến một khối tuyết trắng thân thể trần trụi đến ghé vào trên giường, trọng tố thân thể. Địch Cửu dựa vào môn, lại bỏ qua một bên mắt, nhàn nhạt nói, nguyên lai thân thể vứt bỏ. Không phải vứt bỏ, là đã bị tiêu hủy. Đại Ly thử phủ thêm áo ngoài, kết quả áo choàng chảy xuống trên mặt đất, Đại Ly ghé vào trên giường, liền lỏa một cái phía sau lưng. Bất quá thật là thực xấu hổ, đương nhiên không phải bởi vì trần trụi xấu hổ, mà là anh minh thần võ duy ngã độc tôn trường uyên en quân tử ly kết hợp thể thế, nhưng lấy một kiện quần áo cũng bắt không được, vẫn là ở Địch Cửu nữ nhân này trước mặt. Đại Ly ho khan hạ, giải thích nói, này vải dệt cũng quá hoa, trơn không bắt được, cá trạch dường như. Địch Cửu nhìn thoáng qua nàng bối, đi lên trước, ngón tay một hoa mặt đất. Kia áo choàng bay lên, toàn bộ cái ở nàng trên lưng, ân, cũng mông đầu, cho nên đây là ngươi trọng tố thân thể. Ân, ngươi cảm thấy thế nào? Đậu hủ, gì? Cùng đậu hủ giống nhau, đậu hủ, Đại Ly trầm tư hạ. Sâu kín hỏi, ngươi tư tưởng quá xấu xa. Địch Cửu, ta không nghĩ tới ngươi là loại người này, Địch Cửu. Cút xéo. Lão tử nói chính là ngươi thân thể này nhược không thể nói được chứ. Địch Cửu ánh mắt bại lộ nàng sát khí. Đại Ly lập tức kéo xuống quần áo mặc ở trên người. Một bên nói, ta biết thân thể này chẳng ra gì. Nhưng nguyên lai thân thể cơ hồ hoàn toàn tiêu hủy. Ta chỉ có thể bảo tồn huyết năng cùng trái tim. Dùng linh dược cùng bí pháp rèn ra như vậy một cái thân thể. Tạm chấp nhận dùng. Người cũng đừng ghét bỏ. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.